tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng ta vui cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi lên thuyền. Nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó." Vừa nghe nói "Chúa đó", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, công nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây." Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: "Anh em đến mà ăn." Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em có thấy được Chúa tỏ mình ra cho mình bao giờ chứ? Chúa tỏ mình ra cho mình thấy cách nào chưa? Có những người thì thích nhìn sự lạ, thấy sự lạ, cho nên thấy ở đâu mà có cái gì lạ là đổ xô đến. Chúa hiện ra, Đức Mẹ hiện ra hoặc các thánh hiện ra, Chúa tỏ mình ra, Đức Mẹ tỏ mình ra, các thánh tỏ mình ra. Ta chỉ thích nhìn cái cách tỏ mình theo kiểu của mình, có nghĩa là thấy Đức Mẹ biến màu, thấy Đức Mẹ xoay, rồi Đức Mẹ rung rinh, rồi thấy Đức Mẹ khóc, hoặc là thấy Chúa chảy máu ra. Ta thích nhìn cái hiện tượng bên ngoài đó, ta thích cái cách tỏ mình ra khác thường đó. Để làm gì thưa anh chị em? Có phải chăng là chỉ để thỏa tính tò mò của ta không? Tức là khi mà ta thấy được Chúa hoặc Đức Mẹ tỏ mình ra qua những hiện tượng khác thường ấy, thì có một cái sứ điệp nào Chúa, Đức Mẹ, các thánh muốn gửi đến cho ta? Ta có nhận ra chuyện đó hay không? Và khi nhận cái sứ điệp đó rồi, có cái gì biến đổi mình hay không? Khi mà mình nhận được một cái sự tỏ mình lạ lùng khác thường đó, biến đổi là biến đổi cái cách suy nghĩ, cái cách nói năng, cái cách hành động. Vì khi mà Chúa hoặc Đức Mẹ các thánh tỏ mình ra cho tôi, trao cho tôi một cái sứ điệp nào đó, nhắc nhở tôi một cái điều gì đó, thì cái điều quan trọng là tôi nắm được cái sứ điệp đó và tôi thực hành cái sứ điệp đó. Có sự biến đổi trong tôi, chứ không phải biến đổi theo nghĩa là bây giờ tôi hãnh diện đi đâu cũng bô bô kể ra rằng tôi được Chúa Đức Mẹ hiện ra, rồi Chúa Đức Mẹ nói với tôi cái này, Chúa Đức Mẹ nói với tôi cái kia, và ta hãnh diện như thử là Chúa với Đức Mẹ cái thánh chỉ có tỏ mình ra cho tôi thôi. Tôi là hàng ưu tuyển, tôi là hàng chọn lựa hoặc độc. hàng mà không ai có. Nếu mà ta hãnh diện như vậy, khi mà ta được Chúa Đức Mẹ tỏ mình ra là ta sai rồi. Tại vì Chúa đoái thương đến người khiêm nhường, Chúa lật bể, lật đổ những kẻ cao ngạo. Ta cao ngạo, ta hãnh diện vì được Chúa tỏ mình ra là ta đã đẩy Chúa khỏi ta mất rồi. Là ánh sáng trong ta đã bị tối luôn rồi. Một khi ta hãnh diện về cái điều đó, vì được Chúa tỏ mình ra, thì cái điều đó làm cho Chúa không tỏ mình ra được nữa với ta. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe tường thuật về Chúa hiện ra với các tông đồ trên bờ biển hồ Tiberia, chính nhờ mẹ cá lạ mà các tông đồ nhận ra Chúa. Mà người đầu tiên mà nhận ra Chúa là ai thưa các bạn? Người đầu tiên mà nhận ra Chúa đó là ông tông đồ mà được Chúa yêu mến, ông tông đồ mà dựa đầu vào ngực Chúa, ông nào? Vâng, ông Gioan. Và kế đó là các tông đồ khác. Và cuối cùng là một bữa ăn thân mật bên bờ hồ, sau khi mà thầy trò đã nhận ra nhau. Người ta chỉ có thể ngồi ăn với nhau sau khi người ta đã nhận nhau, đã nhìn nhận nhau. Tại vì nếu mà không nhìn nhận nhau, không đón nhận nhau, không chấp nhận nhau, mà phải ngồi ăn với nhau thì quả là một cực hình. Thà lên phòng ngồi ăn một mình sướng hơn, vừa nghe nhạc mà ăn sướng hơn, còn hơn là ngồi chung với những người không đồng bàn với nhau mà không có đồng cảm với nhau. Đồng bàn với nhau mà không đồng thuận với nhau. Cho nên ngồi với nhau mà như là những hòn sỏi đặt bên nhau, không kề cận, không tương quan gì được với nhau. Ở đây một bữa ăn thân mật bên bờ hồ xảy ra sau khi thầy trò đã nhận ra nhau. Thầy đó, thưa anh chị em, có một chi tiết nhỏ nhưng khá thú vị nếu chúng ta để ý. Đó là khi hiện ra với các môn đệ sau khi phục sinh, thì Chúa luôn hiện ra với các ngài trong những khung cảnh của một cuộc sống đời thường, rất đời thường. Tôi nghĩ là Chúa phải có một dụng ý gì khi làm như thế. Ví dụ trong bài tin mừng hôm nay, tuy Chúa có hẹn với các môn đệ của ngài là sẽ gặp họ ở Galilee, nhưng Chúa không xác định rõ nơi chốn. Rõ ràng là trước đó thì các môn đệ đã tụ tập nhau lại và họ chờ đợi Chúa. Thế nhưng Chúa đã không đến với họ lúc họ chờ đợi, mà lại đến với họ lúc họ cùng nhau đi làm việc. Lúc ta chờ, lúc ta đợi, Chúa không đến, mà đến với ta lúc mà chúng ta cùng nhau đi làm việc. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền. Rất nhiều người trong chúng ta tưởng rằng muốn được gặp Chúa thì chúng ta phải đi đến nơi nọ, nơi kia, đến đền thờ nọ, đền thờ kia. Có điều kiện mà đi thì tốt thôi, đâu có sao. Nhưng mà không có điều kiện mà đi, ta cũng chẳng lấy thế làm buồn mà bảo rằng không đến được đó thì không gặp được Chúa. Mà nếu Chúa ban cho ta có điều kiện, có của ăn của để, có điều kiện mới đi du lịch được chứ. Thiếu thốn nghèo khó làm sao đi du lịch, sao đi hành hương. Cũng phải có của ăn của để mới có tiền để mà du lịch, nhất là mới có tiền mà đi hành hương. Thì nếu mà ta được cái vinh dự, được cái may mắn mà đến những nơi ấy thì ta là người có phúc đấy. Nhưng mà đừng có hãnh diện vì cái đó, đi đâu cũng kể lể chỗ này mình đến, chỗ kia mình đã đi, chỗ nọ mình đã thăm viếng. Ta kể quá làm cho những người không đi được họ buồn, họ tủi. Cả đời người không bước ra khỏi Việt Nam, cả đời người không bước ra khỏi cái tiểu bang. Có những người mấy mấy năm ở Mỹ mà chưa hề rời khỏi cái tiểu bang của mình. Vậy mà có người cứ đi đâu họ cũng khoe, đi hết tiểu bang này, tiểu bang nọ, đi hết xứ này đến xứ nọ, đi hết đất nước này đến đất nước nọ, đi hết thắng cảnh này đến thắng cảnh nọ trên thế giới, làm cho người nghe cũng mở được mắt ra, thấy được nhiều điều mới lạ. Nhưng thực sự sâu thẳm bên trong vẫn có một cái nỗi buồn mang mát nào đó, cái mặc cảm nào đó, vì ta không có đủ điều kiện như các chị, như các em để mà có thể đến nơi này nơi kia. Cho nên việc Chúa hiện ra với các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay có lẽ phải là cơ hội cho chúng ta suy nghĩ lại. Đó là chúng ta có thể gặp được Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta có thể gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nhà văn Julia Mahan kể lại rằng, ngày nọ, có một cậu bé muốn gặp Chúa. Cậu nghe nói rằng, phải qua một cuộc hành trình dài mới đến được nơi Chúa ở. Vì thế, cậu bé chuẩn bị những chiếc bánh ngọt và một hộp 6 lon nước cho vào cái túi nhỏ rồi lên đường để đi gặp Chúa. Khi cậu đi được khoảng 3 dãy phố thì cậu gặp một bà lão. Bà lão ngồi trong công viên, mắt đăm đăm nhìn những con chim bồ câu bay nhợn nhơ trước. Cậu ngồi xuống cạnh bà và mở túi ra. Chưa kịp đưa nước lên uống thì cậu thấy bà lão có vẻ đói bụng. Cậu liền lấy chiếc bánh mời bà lão dùng. Bà nhận chiếc bánh với đầy vẻ biết ơn và bà mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà đẹp đến nỗi mà cậu bé muốn được nhìn lại lần nữa. Thế là cậu đưa thêm cho bà một lon nước. Bà lại mỉm cười với cậu. Cậu bé rất thích thú, thích lắm. Thấy bà cụ dễ thương quá, nụ cười của bà cụ đẹp quá. Hai bà cháu ngồi với nhau ở đó suốt cả buổi chiều, ăn uống và mỉm cười, nhưng không ai nói lời nào. Trời tối, đứng lên chuẩn bị ra về, nhưng vừa đi được một bước, cậu quay lại, chạy về phía bà lão và ôm chầm lấy bà. Bà đã tặng lại cậu bé nụ cười đẹp chưa từng thấy. Một lát sau, cậu về đến nhà. Khi cậu bé vừa mở cửa, mẹ cậu đã sửng sốt khi nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trên con của mình. Mẹ cậu hỏi, hôm nay có chuyện gì mà con hạnh phúc thế? Nói mẹ nghe, cậu trả lời, con đã ăn bữa trưa với Chúa. Bà mẹ ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì cậu bé đã thêm. Mẹ biết không, Chúa có nụ cười tuyệt đẹp mà con chưa từng thấy. Chúng tôi biết nụ cười đó là từ ai rồi, từ phía bà lão, mà cậu bé này thấy bà ấy cười với mình, bảo cậu vui lắm, mặc dù không ai nói được nào. Trong khi đó thì bà lão trở về nhà cũng đem theo cái niềm hạnh phúc. Con trai bà cụ rất ngạc nhiên khi thấy vẻ bình an thanh thản trên khuôn mặt mẹ. Anh hỏi, mẹ ơi, hôm nay có điều gì làm mẹ hạnh phúc thế? Bà lão đáp, mẹ ăn bánh trong công viên với Chúa. Trước khi cậu con trai kịp nói thì bà đã thêm, ồ, con biết không, Chúa trẻ hơn mẹ tưởng nhiều lắm. Chú trẻ hơn mẹ nhiều lắm. Thưa anh chị em, đấy, Chúa tỏ mình ra với cậu bé là bà lão, và với bà lão là cậu bé. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong hoàn cảnh rất thương tình. Cậu nghĩ rằng phải đi xa lắm, phải băng đèo vượt suối mới gặp được Chúa. Nhưng mà khi cậu gặp một bà lão và cậu đối xử với đầy lòng thương xót như vậy, cho bà cái bánh, cho bà lon nước, và ngồi với bà ấy suốt cả buổi chiều ăn uống và mỉm cười mặc dù không ai nói với ai, chính cái hành động ấy đã làm cho cậu ấy gặp được chính Chúa rồi đấy. Là Chúa tỏ mình ra cho cậu bé nơi bà lão, và ngược lại bà lão cũng vui mừng, hạnh phúc. Con trai bà rất ngạc nhiên khi mà nhìn thấy vẻ bình an thanh thản trên khuôn mặt của bà lão. Cho nên anh mới hỏi bà lão là mẹ của anh rằng: mẹ ơi, hôm nay cái điều gì mà hạnh phúc thế? Ồ, mẹ ăn bánh trong công viên với Chúa. Chú nào ăn bánh với mẹ đâu. Ai, các bạn biết rồi, cậu bé đó, cậu bé ăn bánh với Chúa, và Chúa đã tỏ mình ra cho bà lão nơi cậu bé ấy. Cho nên trước khi cậu con trai kịp nói gì thì bà đã thêm: con biết không, Chúa trẻ hơn mẹ tưởng nhiều. Thì Chúa bằng với cái cậu bé đó mà. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, cũng như trong hoàn cảnh bình thường. Có khi một tai nạn, một biến cố, một sự việc nó xảy đến, qua đó mình mới tỉnh ngộ, mình nhận ra Chúa. Mình nhận ra Chúa rồi, vấn đề là có nhận ra Chúa hiện diện nơi những người anh chị em mình mọi nơi mọi lúc hay không. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau qua đoạn tin mừng này, đó là con người ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi hạnh phúc chỉ như một chiếc bóng. Chúng ta mải mê chạy theo một chiếc bóng mà quên rằng niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực lại nằm ngay trong chính tầm tay của chúng ta. Tưởng rằng hạnh phúc nó ở ngoài đâu đâu, nhưng mà không biết rằng hạnh phúc đích thực lại nằm ngay chính trong tầm tay của mình. Câu chuyện gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trong bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay cho mình thấy được điều đó. Tin mừng thuật lại là các môn đệ đã thả lưới thâu đêm mà không bắt được con cá nào. Tình cờ có một người là mặt lạ xuất hiện, bảo họ là hãy ra thả lưới bên phải, và mẻ cá nhiều đến nỗi lưới muốn rách và thuyền muốn chìm. Ta thấy Chúa Giêsu đến với các môn đệ không như một người vô danh, không kèn, không trống, không một biểu dương rầm rộ nào. Ngài đến một cách kín đáo nhẹ nhàng. Ngài hiện diện một cách âm thầm và vô danh, như chính sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Chúa Giêsu đã chọn cảnh sống thường ngày của con người để hiện ra với các môn đệ. Ngài đến vào giữa lúc các ông đang thả lưới. Ngài tham dự vào bữa ăn của các ông. Ánh lửa mà Chúa Giêsu đốt trên biển hồ Tiberia buổi sáng hôm đó đã soi sáng tâm hồn các môn đệ, để các ông hiểu rằng Chúa Kitô phục sinh đang có mặt trong từng phút từng giây của cuộc sống con người. Và chỉ có sự hiện diện ấy mới có đủ sức biến những sinh hoạt tầm thường nhất của con người như làm việc, ăn uống trở thành những niềm vui đích thực trong cuộc sống. Đọc trong truyện Thánh Faustina, tôi thấy Chúa tỏ mình ra cho Faustina nhiều lần lắm, rất là thường xuyên. Và mỗi lần Chúa tỏ mình ra cho Faustina là chị Thánh có cái cảm nghiệm ngây ngất. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng mời gọi Faustina phải quay trở về với cái thực tại thường nhật này. Đây là câu chuyện mà Faustina giữ cổng tu viện. Vì tình trạng sức khỏe giảm sút, ngày 6 tháng 9 năm 1937, chị Faustina đã được chuyển từ công tác làm vườn sang công tác coi cổng tu viện. Chị Thánh cảm tạ Thiên Chúa, xin người chúc lành và ban ơn để chị có thể trung thành với công tác được giao phó. Ngay sau đó, những tình huống khó xử lập tức xảy đến. Vì phải chu toàn những nhiệm vụ ngoại lệ nên chị Thánh trễ giờ bữa tối. Chị phụ trách nhà bếp nói thẳng rằng chị rất khó chịu vì sự chậm chạp này. Chị Faustina khiêm tốn âm thầm đón nhận tất cả. Sau đó chị Thánh cảm thấy quá rã rời nên phải đi nghỉ và nhờ một chị em khác giúp để coi cổng. Nhưng chị Thánh lại nghe lời của Chắc: "Này chị, cái gì thế? Chị lại yếu nhược đến độ phải đi nằm cơ à? Hư thân chị với tất cả cái vụ nằm giường này đấy." Chị Faustina cam chịu tất cả, nhưng như vậy vẫn chưa xong. Chị Thánh còn phải nhờ chị coi bệnh nhân đem thức ăn đến cho mình. Khi chị Thánh vừa ngỏ lời, chị này đã lao ra khỏi nhà nguyện, đuổi theo ra hành lang và xỉa sói: "Cái chị này làm cái quái gì mà lại đòi đi nằm?" Chị Faustina nâng nỉ chị ấy đừng đem thức gì đến cho mình nữa kẻo phiền. Trong nhật ký của mình, chị Thánh ghi rõ mình không có ý định ghi lại những chuyện ấy, nhưng chỉ vì mong các chị em bệnh nhân khác không bị đối xử như vậy. "Tôi viết ra để chỉ khuyên các linh hồn đừng đối xử với tha nhân như thế, bởi vì như vậy là mất lòng Chúa. Chúng sẽ nhìn ra Chúa Giêsu tử giá nơi một linh hồn đau khổ, chứ không phải một kẻ rỗi hơi hoặc một gánh nặng của cộng đoàn. Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả các chị em lao động khác. Quả thật tội nghiệp cho tu viện nào không có tu sĩ bệnh tật. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lớn lao vì các linh hồn đau khổ, và vì các linh hồn ấy người chịu lại nhiều hình phạt. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nào chúng con mới biết nhìn những linh hồn khác với những động lực cao cả trong tâm trí? Khi nào phán đoán của chúng con mới chân thực được? Chúa ban cho chúng con những cơ hội để thực hiện các hành vi nhân ái, nhưng ngược lại, chúng con lại dùng để xét đoán, để biết tình yêu Thiên Chúa có triển ở trong một tu viện hay không, phải hỏi xem cách thế đối xử với các phần tử bệnh tật, liệt lào và yếu đuối ở nơi ấy như thế nào." Thưa anh chị em, đấy, nhiều khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi người anh em của mình, cho nên chúng ta có những cái cách hành xử như là người thế gian xử sự với nhau, có khi còn tệ hơn nữa. Chúng ta không nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống rất đời thường, cho nên mình hay phân biệt đạo với đời tách bạch ra. "Chúa chỉ tỏ mình ra cho tôi trong nhà thờ thôi. Chúa chỉ tỏ mình ra cho tôi trong lúc rước lễ thôi. Sau đó hết chầu thánh thể, hết thánh lễ, hết học hỏi cầu nguyện lời Chúa, đóng cửa đi về, thì tôi lại không còn thấy Chúa tỏ mình ra cho tôi nơi cuộc sống thường nhật của tôi, nơi những người anh chị em đau khổ vì thể xác, vì tâm hồn. Nếu những người anh chị em bị ruồng rẫy, bị bỏ rơi, tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những anh chị em ấy hay không? Hay là chỉ nhận ra Chúa ở trong nhà thờ? Điều mà Đức Giáo Hoàng nói rằng giáo hội phải mở tung cánh cửa ra, bước ra khỏi nhà thờ để mà loan truyền, để mà làm chứng, không được phép đóng cửa nhà thờ lại, mà phải mở tung ra, chấp nhận những luồng gió mới, chấp nhận những thử thách mới, chấp nhận những khó khăn mới, và chấp nhận một cái cuộc phiêu lưu mới, đi mà không biết mình đi đâu, mở cửa ra đi mà không biết mình đi đâu. Thưa anh chị em, ta có nhận ra được Chúa đang hiện diện nơi những con người đó hay không, ngoài nhà thờ hay không? Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng tôi thà thấy một giáo hội bị thương tích đầy mình vì ra khỏi nhà, vì dấn thân đến với người khác, hơn là một giáo hội xanh xao, èo uột, thiếu khí trời, thiếu ánh mặt trời vì chỉ đóng cửa ở trong nhà mà thôi. Phải ra đi, giáo hội phải ra đi để mà gặp gỡ những anh chị em của mình, gặp gỡ những Giê-xu đang hiện thân nơi những người khuyết tật, những người đau khổ, những người bệnh tật, và hiện diện trong chính gia đình của mình, nơi những người thân yêu của mình. Mà đôi khi mình thấy khó chấp nhận những người trong gia đình, không chấp nhận những người trong cộng đoàn, không chấp nhận ngồi chung một bàn, ta đã tự mình loại trừ mình khỏi đời sống tập thể, đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình, bởi hành vi quá khô khan, quá nệ luật, quá cứng nhắc của ta, giống như là những người Pharisêu, giống như là những người phái. Cho nên ta không còn cho người khác nhận ra Chúa ở trong mình, và mình cũng không nhận ra Chúa ở nơi người khác nữa. Phải có được cái lòng yêu mến như thế nào, như là Gioan mà nhận ra thầy đó. Vì Gioan yêu mến thầy, yêu mến ai thì nghĩ đến người đó và khao khát mong gặp người đó. Gioan khao khát nhớ Chúa, thương Chúa, yêu Chúa, mong gặp Chúa, cho nên thấy là biết Chúa, thầy đó. Trong môn đệ còn đang hoang mang, đang chán nản vì suốt một đêm mà không bắt được con cá nào. Không có thầy, các con không làm được gì. Mọi sự đều có thể đối với Chúa. Các con đồ đã nghe đi nghe lại, đã chứng kiến được cái điều đó rồi chứ. Ấy vậy mà bây giờ vẫn còn sống trong nghi ngờ, nghi nan, thất vọng và đôi khi chán nản nữa. Tôi đi đánh giá này chẳng biết làm gì bây giờ. Thôi chúng tôi cũng đi với ông, cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Đâu, chúng ta làm không biết mình làm gì. Cho nên là mình mất phương hướng. Mất phương hướng. Và khi mình làm việc mà bị mất phương hướng, đi mà không biết mình đi đâu làm, mình không biết mình làm gì, không có kế hoạch, không có một cái chương trình, không có một dự án, không có một dự tính nào cả, thì cuộc sống của chúng ta nó lênh đênh, nó mơ hồ, nó mơ màng. Chúa ban cho mình có một cái đầu, Chúa ban cho mình có một đôi tay, Chúa ban cho mình có trí óc này để mình vận động, để mình làm cho nó tốt. Khi tôi làm tốt công việc của tôi đang làm cho người khác nhận ra Chúa ở công việc, nơi công việc của tôi làm và nơi cái con người làm công việc này. Nếu mà không có Chúa vất vả, nếu Chúa chẳng xây nhà, thế này vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không gìn giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Suốt đêm họ không bắt được gì cả. Trong lúc họ thất vọng, trong họ mệt mỏi, trong lúc họ chán nản như vậy, Chúa cứ để. Mãi đến lúc trời sáng thì Đức Giê-xu mới đứng trên bãi biển, mà các môn đệ không nhận ra rằng đó chính là Chúa. Mà Chúa nói với các tông đồ rất là dễ thương: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không, không có gì ăn ư. Dạ thưa không. Chúa đến với chúng ta nói những chuyện rất đời thường với ta. Chúa quan tâm đến mọi nhu cầu, cả cơm áo gạo tiền của mình không có gì ăn ứ, dạ thưa không. Còn ta, ta có quan tâm đến nhu cầu của người khác, của anh em mình hay không? Ta gặp gỡ họ, có quan tâm đến họ, hay là chỉ gặp gỡ họ, bắt họ quan tâm đến mình, khoe mình có cái này, khoe mình có cái nọ, khoe mình có cái kia. Mà nếu mà ta không nhận ra cái mới cái lạ đó của mình nên là mình buồn. Còn Chúa Giêsu, Chúa đến với con người, rất là gần gũi với con người, chuyện rất là đời thường. Trong lúc có thể là mệt mỏi, buồn chán, thất vọng quá mà không nhận ra Chúa chăng? Có thể Chúa Giêsu đứng trên bờ nhưng các ông không nhận ra đó chính là Chúa. Người bảo cứ thả lưới xuống bên phải mặt thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Công thả lưới xuống, công làm theo lời của Chúa thì chuyện gì xảy ra? Cá nhiều đến nỗi mà không sao kéo lưới được nữa vì đầy những cá. Đấy thưa chị em, khi mà có Chúa, khi mà Chúa ra tay rồi thì mọi sự đều có thể. Faustina là người đã cảm nghiệm được điều đó. Chúa phán với Faustina ngày 14 tháng 9, ái nữ của cha. Con cho rằng mình đã viết đầy đủ về lòng thương xót của cha rồi sao? Những điều con đã viết chỉ là một giọt nước sánh với đại dương. Cha là toàn yêu và toàn thương, không nỗi khốn nạn nào có thể sánh được hay làm cạn được lòng nhân lành của cha. Bởi vì khi được ban phát, lòng nhân lành của cha lại càng tăng thêm. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của cha là linh hồn may phúc nhất, bởi vì chính cha sẽ chăm sóc họ. Các tông đồ có phải là người may phúc nhất không thưa anh chị em? Đang thất vọng, đang chán nản, đang không có gì ăn cả, đang mệt mỏi như vậy mà Chúa nói một điều thả lưới xuống bên phải mạn thuyền là thả lưới, là làm. Vì đó là tín thác. Vì nếu mà theo cái cạnh tự nhiên của con người, Chúa không thể qua mặt mấy ông này được về tay nghề hàng hải, nghiệp đánh cá. Chúa chỉ là nghiệp dư, còn họ mới là chuyên nghiệp. Họ biết thả lưới ở đâu có cá. Suốt đêm vất vả không được gì mà bây giờ thả gần bờ, lấy gì mà có cá? Lưới đầy vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng 100 thước. Nếu mà làm theo tự nhiên của con người, tính tự nhiên của con người, xử lý tự nhiên của con người, chả ai làm thế. Nhưng mà đã tín thác vào Chúa, Chúa nói linh hồn nó tín thác vào lòng thương xót của cha là linh hồn may phúc nhất, bởi vì chính cha sẽ chăm sóc cho họ. Đức Giêsu nói như vậy. Và quả thật Đức Giêsu đã chăm sóc cho các tông đồ. Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Đức Giêsu nói anh em đến mà ăn. Đức Giêsu cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá các ông cũng làm như vậy. Chính cha sẽ chăm sóc cho họ. Vậy thì linh hồn nào mà tín thác vào lòng thương xót của cha là linh hồn may phúc nhất. Thư ký của cha con hãy viết rằng cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính, vì họ cha đã từ trời xuống thế, vì họ cha đã đổ máu ra, chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần cha. Họ rất cần đến lòng thương xót của cha. Nhật ký 1273-1275. Những con người tội lỗi, Chúa nói đừng sợ hãi khi đến gần, vì họ rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Các tông đồ là những người trải lưới suốt đêm vất vả, họ đang khao khát, đang chờ đợi. Và khi mà Chúa đến, Chúa nói là họ làm theo, họ tín thác vào Chúa, mặc dù các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Họ không nhận ra chính là Chúa Giêsu, nhưng khi mà Chúa tỏ mình ra, Chúa nói là các ông làm theo, các ông thả lưới xuống, các ông thả lưới xuống. Anh chị em, chúng ta có lòng tín thác được như vậy không? Có dám thả lưới, có dám làm theo lời Chúa, có dám hoàn toàn tín thác vào Chúa đến mức độ mà không còn cái suy nghĩ của con người, tính toán của con người trong đó nữa, toàn quyền cho Chúa hành động. Chúa muốn gì thì Chúa muốn, Chúa bảo sao thì con làm như vậy. Và khi con làm theo thánh ý Chúa thì kết quả hơn cả những điều con mong ước. Thưa anh chị em, một người ở bên Mỹ viết cho tôi lá thư như sau: tôi là Anton Hàn Hùng Vân ở miền Nam, tiểu bang Stockholm, California. Có một lần đi công việc về, bước xuống xe bị trật chân vào ngày 10 tháng 10 năm 2013. Đi nhiều bệnh viện, đều hẹn 6 tháng hoặc 1 năm mới mổ được, vì tôi đang bị bệnh tiểu đường và bị bệnh gan, không có đủ sức khỏe để mổ. Tôi có một đứa cháu gái tên là Maria Hàn, mỹ nữ, đã biết đến lòng thương xót của Chúa qua cha Long cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Thường nghe hiệp ý cầu nguyện cho những bệnh nhân hay những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Họ đến kêu cầu lòng thương xót Chúa thì sẽ được Chúa ban cho những ơn như lòng mong ước. Trong thời gian này, hai chân tôi rất đau và không thể đi được, và chỉ ngồi xe lăn, phải nhờ đến người khác ấm bồng, rất khó khăn. Nó luôn đau nhức làm tôi không thể ngủ được, tôi sa sút về thể xác lẫn tinh thần. Thấy vậy, cháu tôi đã nhắn tin cho cha Lan, nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho tôi. Cha đã gửi tin nhắn lại và nói hãy yên tâm tín thác vào Chúa, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Tôi không ngừng ngày đêm đọc kinh cầu nguyện, và Chúa đã nhận lời nguyện cầu của tôi. Trong một tuần sau đó, hai chân tôi không còn đau nhức nữa. Tuần thứ hai, tôi đã tự đi bằng nạng từ trước ra sau, và đã đi được rất nhiều và lâu hơn nữa. Trước sự ngạc nhiên của mọi người trong gia đình, tôi rất vui mừng và nhận biết được sự mầu nhiệm và tình yêu của Chúa đã dành cho tôi thật vô biên. Bây giờ tôi đã bình phục tới 98%. Trước hết tôi xin gửi lời cảm tạ Chúa và mẹ, sau đó là cảm ơn cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho tôi hết bệnh. Xin Chúa và mẹ gìn giữ bảo vệ cộng đoàn lòng thương xót Chúa được luôn phát triển. Cha cùng mọi người luôn khỏe mạnh, bình an trong tay Chúa và mẹ yêu thương. Anton Hàn Hùng Vân, California. Email liana92@gmail.com. Thưa anh chị em, đấy là lời chứng của một người tín thác vào Chúa. Cầu nguyện là ta tín thác vào Chúa, cầu nguyện là ta phó thác tất cả những gì ta mong muốn, ta khao khát, ta chờ đợi cho Chúa. Rồi Chúa làm như thế nào, đó là việc của Chúa. Các tông đồ cũng vậy, cứ phó thác, bảo thả lưới bên phải thì thả. Mặc dù nghe nó hơi chói tai, mặc dù nghe nó kỳ kỳ, nhưng mà Chúa nói cứ làm. Chương trình của Chúa, việc của Chúa nó kỳ diệu, nó khác xa với tính toán của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta và đường lối của con người khác xa nhau bấy nhiêu. Một niềm tín thác, một niềm cậy trông, Chúa sẽ thực hiện gấp bao nhiêu lần ta mơ ước.